Chương 125, hấp hấp hấp. Đánh bạc thì thôi, Hạ Nhược Phi cười nói, ta có bao nhiêu cân lượng chính mình biết rất rõ. Trần Lão Bản, ta là muốn lại tìm ngươi mua một nhóm chất ngọc, lượng có chút lớn, vì lẽ đó trước tiên gọi điện thoại tới hỏi một chút. Ồ, cần bao nhiêu? Trần Lão Bản vừa nghe khách tới cửa, nhất thời đến rồi hứng thú. 5 triệu hoa hạ tệ đi, Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, hỏi tiếp, có hàng hiện có à? Trần Lão Bản không khỏi tê địa hấp một cái khí lạnh, 5 triệu chuyện làm ăn. Dù cho là ở Ngọc Thạch trong ngành sản xuất QNZ tuyệt đối không coi là nhỏ tờ khai, huống chi Hạ Nhược Phi vẫn là trường kỳ khách hàng, mỗi lần nhu cầu lượng đều ở tăng lên rất nhiều. Trần Lão Bản tấn bàn tính toán một chốc trong cửa hàng chữ hàng, sau đó nói, tập hợp một tập hợp nên vấn đề không lớn, Hạ Lão Đệ, ngươi bất cứ lúc nào có thể lại đây, kỳ thực Linh Ngọc Trai chữ hàng là không có nhiều như vậy, nhưng Trần Lão Bản vì tóm chặt lấy Hạ Nhược Phi cái này trường kỳ khách hàng. Vẫn là trước tiên đồng ý, hắn còn có mấy cái quan hệ không tệ Ngọc Thạch Lão Bản, lâm thời tìm bọn họ quay vòng một ít ứng khẩn cấp, vấn đề QNZ không phải rất lớn. Cái kia quá tốt rồi, ta hiện tại liền lái xe lại đây, Hạ Nhược Phi nói rằng. Tiếp theo Hạ Nhược Phi liền mang tới thẻ ngân hàng, đi xuống lầu cùng Diệp Lăng Vân nói một tiếng, liền lái xe mới tới tay kỵ sĩ 15 thế hướng về Tam Sơn Nội Thành Hoa và chim thị trường đồ cổ một con đường mở ra. Xe này tiến vào nội thành tự nhiên QNZ là kiếm lời đủ quay đầu lại suất. Hạ Nhược Phi ở đồ cổ một con đường phụ cận tìm cái bãi đậu xe đem chiếc kia bắp thịt cảm 10 phần kỵ sĩ 15 thế ngừng tốt, sau đó bộ hành đi tới Linh Ngọc Trai. Hạ Nhược Phi đến Linh Ngọc Trai thời điểm, Trần Lão Bản đã đem hắn cần giá trị 5 triệu nguyên chất ngọc đều chuẩn bị kỹ càng. Hạ Nhược Phi kiểm tra không có sai sót sau, song phương vui vẻ địa hoàn thành giao dịch. Trần Lão Bản còn mời Hạ Nhược Phi đến sắt vách đi mua 2 khối nguyên thạch vui đùa một chút, bất quá trực tiếp bị Hạ Nhược Phi huyền luôn cự tuyệt. Đánh bạc ti nhờ cơ vui đùa một chút là tốt rồi, thường thường mua, mặc dù là chọn tăng mạnh nguyên thạch không trực tiếp tại chỗ mở, số lần nhiều tóm lại sẽ có bại lộ bí mật nguy hiểm. Lại nói Hạ Nhược Phi kiếm tiền độ rất nhanh, trực tiếp mua chất ngọc là cách làm ổn thỏa nhất. Cầm giá trị 5 triệu nguyên chất ngọc, Hạ Nhược Phi liền hướng về Trần Lão Bản cáo từ. Rời đi Linh Ngọc Trai, lấy chiếc kia ba khí kỵ sĩ 15 thế, Hạ Nhược Phi trực tiếp đi xe trở về đảo Nguyên Nông Trường. Diệp Lăng Vân cùng Bàng Hạo đều đang bận rộn từng người sự tình, Hạ Nhược Phi mang theo một đại bao chất ngọc thịt thịt thịt đi tới lầu 2 phòng ngủ, khóa chặt chẽ cửa sổ chi sau từ trong lòng bàn tay cho gọi ra Linh Đồ bức tranh. Không nói hai lời, Hạ Nhược Phi mở ra cái kia chứa chất ngọc bọc lớn, bắt đầu để Linh Đồ bức tranh hấp thu. Từng khối chất ngọc tập trung vào linh đồ trong bức tranh, như đá chìm đáy biển, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mỗi một khối chất ngọc chí ít đều là giá trị hơn vạn, thậm chí hết mấy vạn, liền dường như không cần tiền bình thường tiền phó hậu kế tập trung vào linh đồ bức tranh. Cứ việc Hạ Nhược Phi đã quen linh đồ bức tranh này trồng vào hóa hình thức, nhưng hắn vẫn như cũ không nhịn được cảm giác được một trận thịt đau. Giá trị dòng dã 5 triệu hoa hạ tệ phỉ thúy chất ngọc. Không lâu sau liền bị linh đồ bức tranh hấp thu hầu như không còn. Hạ Nhược Phi không thể chờ đợi được nữa địa hơi suy nghĩ, lắc mình tiến vào linh đồ không gian bên trong. Trước tiên hắn liền cảm nhận được trong không gian cái kia vô hình linh khí càng thêm nồng nặc, ở bên trong hít sâu một hơi đều có một luồng sung sướng đê mê cảm giác. Phóng tầm mắt chung quanh, Hạ Nhược Phi có thể cảm giác được không gian phạm vi có mở rộng, bất quá hiện tại không gian trơn lên rất lớn. Muốn lập tức nhìn ra cụ thể mở rộng bao nhiêu cũng không dễ dàng. Đúng là không gian kia linh đàm là có thể một chút nhìn ra biến lớn hơn không ít. Bất quá Hạ Nhược Phi lông mày hơi nhíu một hồi, bởi vì hắn hiện không gian linh đàm đường kính tăng cường sau, đại khái đạt đến 6-7 mét dáng vẻ. Lần thứ nhất không gian tiến hóa sau linh đàm đường kính đã biến thành 2 mét tờ, mà lần thứ 2 nhưng là đã biến thành 4 nở mét tờ, lần thứ 3 tiến hóa không gian cũng không có mở rộng. Chỉ là bên trong xuất hiện vô hình linh khí, đồng thời để Hạ Nhược Phi có thể tương linh tranh vẽ quyển thu vào trong cơ thể. Dựa theo trước quy luật, lần này tiến hóa nếu không gian được mở rộng, cái kia linh đàm đường kính nên mở rộng đến khoảng 8 mét ra, làm sao sẽ chỉ có 6-7 mét ni. Hạ Nhược Phi cau mày nghĩ một hồi, liền quyết định trước tiên mặc kệ cái này. Hắn quan tâm nhất vẫn là cái kia cây thực vật, cùng với mặt trên ngũ sắc kỳ hoa. Bởi vậy Hạ Nhược Phi bước nhanh hướng đi cái kia cây không có tên thực vật. 1, 2, 3, 4, 5 Hạ Nhược Phi đếm 2 lần, hiện vẫn như cũ là 5 cánh hoa, cũng không có giống chính mình tưởng tượng bên trong như vậy, lần thứ hai tăng cường một mảnh. 3 ngày trước hắn vừa thu hoạch 5 cánh hoa, ngày hôm nay này 5 mảnh là mới mọc ra. Nếu như dựa theo trước quy luật, rất có thể sẽ xuất hiện đệ 6 cánh hoa mới đúng vậy. Hạ Nhược Phi chân mày nhíu chặt hơn. Đang lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới một cái biến hóa. Cái kia không có tên thực vật một căn cành cuối cùng, mang theo một hạt to bằng ngón cái, lục bên trong lộ ra một tia hồng nhạt trái cây. Hạ Nhược Phi nhịp tim lập tức bỏ thêm. Kỳ hoa cánh hoa cũng đã có nhiều như vậy nghịch thiên hiệu dụng, lần này không có tên thực vật trên lại kết ra một trái cây kia thực sẽ có cái gì kỳ lạ hiệu dụng. Ni Hạ Nhược Phi QNZ không khỏi tâm tình khuấy động, mơ tưởng viển vông. Bất quá hắn rất vui sướng thức đến này hạt trái cây tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn thành thục, lại liên tưởng đến vừa nãy không gian kia linh đàm nhỏ bé, một cái đáp án vô cùng sống động. Vậy thì là lần này không gian tiến hóa cũng không trọn vẹn. Đến ra cái kết luận này sau, Hạ Nhược Phi có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Lần thứ nhất không gian tiến hóa, vẹn vẹn dùng một khối điển giáo sư biếu tặng Phỉ Thúy cái chặn giấy. Lần thứ hai tiến hóa, thì lại tiêu hao giá trị 50 vạn Phỉ Thúy Ngọc Thạch. Mà đến lần thứ ba, càng là tiêu tốn giá trị 2,3 triệu chất ngọc. Đương nhiên, lần này tiến hóa cũng làm cho Hạ Nhược Phi có thể tương linh tranh vẽ quyển thu vào trong cơ thể, giải quyết một cái tai họa ngầm lớn nhất. Đến lần này, nhưng là giá trị dòng dã 5 triệu nguyên chất ngọc ca hấp thu song chi sau lại vẫn chưa hoàn toàn tiến hóa. Này linh đồ không gian thăng cấp tiến hóa thực sự là quá thiêu tiền. Bất quá tiến hóa mang đến đúng lúc nơi cù nở dê là rõ ràng, không gian mở rộng, thời gian lưu bổ trợ liền không cần thiết nói rồi, chỉ là mỗi lần tiến hóa có thể thêm ra đến một mảnh kỳ hoa cánh hoa, Hạ Nhược Phi liền cảm thấy xài hết bao nhiêu tiền đều đáng giá. Phải biết này kỳ hoa cánh hoa nhưng là mỗi cách 3 ngày liền có thể mọc ra mới đến, mỗi lần có thể nhiều một mảnh, lâu dài tích lũy xuống chính là không được con số, một năm có thể nhiều hơn 100 mảnh đây mà lần này càng là xuất hiện xem ra càng cao cấp linh quả. Hạ Nhược Phi có linh cảm, chỉ bằng này mới ra hiện linh quả, dù cho lại hoa 5 triệu đều đáng giá nhìn tới vẫn là phải nghĩ biện pháp nhiều kiếm tiền. A Hạ Nhược Phi cau mày suy tư có cái gì mau tới tiền con đường. Tốt nhất là có thể ở Tê Tờ Xuân trước liền lại làm đến một khoản tiền đi mua chất ngọc. Nay không gian tiến hóa một nửa, Hạ Nhược Phi tâm lại như bị điếu ở giữa không trung, vừa giống như là bị mèo chảo não như thế, không thể chờ đợi được nữa địa muốn thu được càng nhiều phỉ thúy chất ngọc đến để không gian hoàn thành tiến hóa. Muốn nhanh kiếm tiền, tự nhiên hay là muốn từ trong không gian tài nguyên trên nghĩ biện pháp. Hạ Nhược Phi thẳng thắn dùng thả ra tâm thần. Dường như máy quét bình thường ở bên trong không gian đảo qua, hy vọng có thể từ trong không gian trồng trọt nuôi trồng đồ vật trên tìm tơ ý kiếm tiền linh cảm. Ngay ở Hạ Nhược Phi tâm niệm xẹt qua không gian thời gian, hắn đột nhiên cùng không gian một nơi nào đó sản sinh một loại 10 phân huyền diệu liên hệ, cái cảm giác này vào lần này không trọn vẹn tiến hóa trước là chưa bao giờ có. Hạ Nhược Phi lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, một bên tăng mạnh tâm niệm liên hệ, một bên từ từ hướng hắn cảm ứng được vị trí kia đi đến.